Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiên khoe khoang rồi tiếp tục nói rằng ở cục cảnh sát có một bộ phận bí mật, nói đơn giản là bộ xử lý sự vụ đặc biệt. Ở trong đó có một khoa gọi là điều tra sự kiện linh dị, chuyên quản lý các sự kiện kỳ dị. Mà vì là sự kiện linh dị, cảnh sát không thể xử lý được. Vậy là mời một số pháp sư đảm nhiệm cố vấn, mỗi một lần hành động đều trả tiền thuê, tạo thành một loại quan hệ hợp tác lẫn nhau. Tô Yên chính là một cố vấn đặc thù như vậy. Không nói những chuyện này, đến đây thôi. Các người sau khi về đừng nói lung tung, nên giữ bí mật. Bất quá chúng tôi đã điều tra, Lưu tiên sinh thuộc ngũ bảo hộ, không con cái. Tang sự của ông ấy mấy người tính làm sao? Ngũ bảo hộ phổ biến ở những khu vực nông thôn Trung Quốc là chế độ được nhà nước thiết lập nhằm đảm bảo cung cấp nuôi dưỡng cho những đối tượng thôn dân như người già, người tàn tật, trẻ vị thành niên. Chương 3103, Kỳ Lân, phần 1. Hết thảy cứ giao lại cho tôi. Bạch Hồng Binh nhìn hai người, con mắt đã ẩm ướt. Lưu tiên sinh là đại ân nhân nhà tôi, sự tình này tôi tự gánh chịu. Còn hai vị ân nhân cứu mạng, đại ân không thể nào cảm tạ hết. Tôi không biết nói gì. Hai vị từ đây coi như là thân nhân của tôi, có chuyện gì tôi có thể làm thì cứ nói. Tô Yên cho ông một số dãy số điện thoại, là số của cảnh sát phụ trách giải quyết hậu quả, bảo ông đi liên hệ. Bạch Hồng Binh gọi điện thoại, sau đó tính tiền rời đi. Diệp Tiểu Mộc muốn đến nhà Lưu lão đầu thu dọn đồ đạc. Tô Yên nghe nói cũng tò mò, nhà Lưu lão đầu để lại pháp khí gì, vậy là đi cùng. Từ quán cà phê đi ra, Tô Yên để Diệp Tiểu Mộc chờ một lát. Nàng đến gara tầng hầm lấy một chiếc SUV. Diệp Tiểu Mộc không hiểu nhiều về xe, đoán chừng xe này không rẻ. Đối với Tô Yên lại càng cảm giác thêm thần bí. Tô Yên lái xe rất lão luyện, hàn huyên một hồi, cô rất thích nói chuyện. Hai người lại là bạn đồng lứa, nói chuyện liền quen. Tô Yên cũng hiện ra bản sắc, lắm lời, chủ động nói về tình hình của mình. Nàng là người Huy Châu, học đại học tại Côn Minh. Năm nay năm thứ hai, học ngành du lịch chuyên nghiệp. Theo cách nói của nàng, chỉ là để lăn lộn chứng nhận tốt nghiệp. Còn thân phận chân thật của nàng vẫn là một pháp sư. Năm thứ 10 tuổi, bị bọn buôn người lừa gạt đến Vân Nam, bán cho một nhà làm con dâu nuôi từ bé. Tôi thử dịp bọn họ không chú ý bỏ trốn, nhưng xung quanh đều là núi. Tôi lạc đường ở trên núi, lại không có đồ ăn. Lúc ấy sư phụ vừa vặn đi lên núi hái thuốc, cứu tôi về đó. Cư mang ở trong nhà, người thấy tôi có thiên phú tu hành, vì vậy cho tôi một bản tu hành bút ký. Có thể trời sinh, tôi là pháp sư, bản ghi chép kia tôi xem đến nghiện đó. Thấy chỗ nào không hiểu, liền gọi điện thỉnh giáo sư phụ. Những lúc nghỉ đông nghỉ hè, sư phụ mang tôi đi những nơi du lịch, xử lý các sự kiện linh dị. Sư phụ tôi là đệ tử ký danh của Nhất Cốc tiên sinh, pháp lực thâm hậu, rất nổi danh ở pháp thuật Vân Nam. Ông đã từng có đi cố vấn linh dị cho cục cảnh sát ở bên này. 2 năm trước, bà nội tôi mất. Ở trong nhà không có thân nhân, tôi thi đại học, thời gian dài đi theo sư phụ du lãm. 1 năm trước sư phụ cũng qua đời trong một trận đấu pháp, người bị một cổ độc sư giết chết. Cho nên tôi thay thế vị trí của người, vừa học đại học vừa điều tra nghe ngóng tin tức của tên cổ độc sư kia. Tôi lại muốn báo thù cho sư phụ đó. Nói xong, nàng quay đầu nhìn Diệp Tiểu Mộc. Đó là cuộc đời của tôi, có phải là rất phong phú không? Ừ, đâu chỉ là phong phú, phải nói là... Diệp Tiểu Mộc nhất thời không nghĩ ra từ ngữ thích hợp. Tô Yên đã hỏi, vậy còn cậu, cậu làm pháp sư thế nào? Cái gì? Pháp sư? Cậu không phải là đồ đệ của lão đầu kia sao? Diệp Tiểu Mộc lắc đầu, nói với cô quan hệ của mình và Lưu lão đầu. Tô Yên nghe xong thì thần bí cười cười. Bạch Y Nhiễm kia là bạn gái của cậu à? Không không, chỉ là bạn học thôi. Tôi với cô ấy không có quen đâu, là cùng tham gia mấy lần hoạt động ở trong các câu lạc bộ đó. Vậy tại sao lại liều mạng vì cô ấy? Tôi cũng chẳng biết. Diệp Tiểu Mộc nhún vai. Chỉ là tôi muốn làm rõ chân tướng sự tình. Tô Yên nghi ngờ nhìn cậu một cái, biểu thị không hiểu. Bất quá cậu rất dũng cảm đó, nhìn thấy quỷ cũng không sợ. Thật ra tôi cũng sợ đó. Nghĩ đến sự kiện quỷ quái kia, Diệp Tiểu Mộc cảm thấy có chút lạnh gáy. Không, cậu rất tuyệt. Người bình thường khi nhìn thấy quỷ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net